Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 59, Lâm Di Nương lộng quyền, góc truyện audio.com, nghe nói Ngọc Châu và Cố Di Nương quan hệ rất tốt, lại vô cùng trung thành, đại phu nhân đã từng muốn gây xích mích muốn để nàng ta hầu hạ lão gia làm ngũ di nương. Nàng ta nhất quyết thắt cổ thề độc, nói cả đời chỉ hầu hạ di nương. Sau đó Cố Di Nương có ý định sinh con xong, giải phóng cho nàng khỏi thân phận nô tịch về làm người bình thường, đem nàng ta gả cho một di đình giàu có bậc trung. Kết quả Cố Di Nương sinh khó tử vong, Ngọc Châu cũng nhảy xuống giếng tự sát. Tô Nhân Vũ thu nàng ta nhận làm nghĩa muội, để nàng ta cùng chôn với Cố Di Nương tại tổ mộ của Tô gia. Tô Mạt lại hoài nghi Ngọc Châu bị phu nhân hại chết. Cũng nghe nói những hạ nhân bên cạnh Cố Di Nương lúc trước không bị đánh cũng bị bán ra ngoài phủ, vì lý do không hầu hạ tốt Di Nương nên bị giận lây sang. Tô Mạt cảm thấy bên trong nhất định đều bị phu nhân mua chuộc, tận dụng cơ hội này đuổi cùng diệt tận, tránh để lại hậu hoạn. Lẽ nào không có kẻ nào thông minh, nắm được cái đuôi của phu nhân, có thể bảo toàn tính mạng sao? Tô Mạt sai Kim Kết âm thầm lén lút đi tìm những người già trong phủ hỏi thăm, tranh thủ tìm ra những người trước đây từng hầu hạ Cố Di Nương tìm hiểu xem sao. Kim Kết tuy chỉ là đứa nhỏ 8-9 tuổi, nhưng lại thông minh nhanh nhẹn, làm việc dứt khoát khiến Tô Mạt rất thích. Nghĩ thông suốt được vấn đề này, Tô Mạt đối với Tống Phủ càng thêm gia tăng đề phòng, tự mình phải biết sớm tính toán để lớn hơn một chút có thể thoát khỏi Tô Phủ. Nàng muốn chơi với Tô Nhân Vũ, Vương Phu Nhân một ván cờ, nối tiếp ván cờ năm đó bọn họ đã chơi với Cố Di Nương. Chắc hẳn sẽ rất đặc sắc. Từ lúc biết được bí mật của Đỗ Di Nương, Tô Mạt y nguyên giả bộ không biết, còn tìm cơ hội đuổi Đỗ Di Nương về gian hậu viện ở, không cho nàng ta ở phòng nàng. Giống như loại phụ nữ ác độc đó, không xứng ở cùng nàng. Đỗ Di Nương oán hận chửi bới lung tung, Tô Mạt mượn tay người khác trừng trị bà ta, cho người cố ý nghe thấy lời chửi bới của bà ta, còn châm dầu vào lửa, để người của phu nhân cứ nghĩ rằng bà ta đang nguyền rủa phu nhân tức giận đến nỗi muốn khâu lại miệng nàng ta. Nháy mắt một cái đã bước sang tháng mới được phát tiền, ngân lượng trong viện của Tô Mạt bị người ta cắt xén, tiểu nha hoàn đi vài vòng lĩnh tiền, đều không lĩnh được. Cuối cùng Hạ Vũ nổi giận để Hoàng Oanh tự đi mà lấy. Hoàng Oanh và Hạ Vũ đều là đại nha hoàn phu nhân tặng cho tứ tiểu thư, thân phận không hề thấp, thường chỉ lo hầu hạ bên người tiểu thư, việc vặt có thể phân phó sai bảo nha hoàn mụ mụ đi làm. Cách chương.